loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là Mẫu Đổ, nơi cờ hắn phất là Thành Phan. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ dứt lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của mình phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho kênh Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Thì chắc có lẽ là ngày hôm nay thì có thể gọi là đã hết ngày lễ rồi. Thì không biết là quý vị các bạn, quý vị đại hữu là có đi du lịch hay là về quê thăm gia đình như thế nào hay chưa? Thì Hiếu Vinh cũng xin chúc cho mọi người có những ngày cuối tuần cũng như những ngày lễ thật nhiều niềm vui. Ở tập trước, sau khi chiếm được toàn bộ một Vân Châu, thì Từ Mục đã chấn hưng Thục Châu. Khi mà vụ lúa đầu tiên đã được gặt hái thành công, có những bước thành công trong nông nghiệp, thì cái cây vải bông của Chu Tuân kiếm được thì Từ Mục cũng đã cho gieo trồng ở các nơi ở bên trong Thục Châu rồi. Thì con đường bình định tranh giành Giang Sơn Đại Kỷ của Từ Mục và Thượng Tứ Lang cũng như là Đổng Văn, Tả Sư Nhân, Yêu Hậu, Tô Tiểu Uyển này kia, Tô Uyển Nhi thì vẫn đang tiếp tục. Chương 511, Nhị Tẩu Đại Uyển có rồi. Đứng trong khu vườn sau vương cung, Từ Mục cẩn thận đỡ Khương Thái Vi đang mang bụng bầu lớn ngồi xuống. Cái bụng của nàng đã lớn vượt mặt, chắc mẩm ngày sinh nở cũng sắp đến nơi rồi. Lo lắng chuyện chẳng lành, Từ Mục đã cẩn thận mời thêm mấy bà mụ túc trực bên cạnh Khương Thái Vi. Người vợ đã cùng hắn đi qua bao gian khổ này, chịu đựng chẳng kém gì hắn. Hồi ở Vọng Châu, thiếp đã lờ mờ đoán ra chàng lo liệu không xuể, định bụng để lại cho thiếp chút dốt liếng rồi để thiếp rời đi. Lúc ấy thiếp đã nghĩ, trên đời này sao lại có người chồng như chàng, thân là dân đen mà không nỡ bán vợ. Khương Thái Vi nắm chặt tay Từ Mục, mắt trừng trừng. Từ Mục xoa nhẹ mái tóc người vợ. Đôi khi hắn thấy số phận thật trớ trêu, hai người chẳng hề quen biết bỗng dưng lại thành phu thê. Phần lớn thời gian hắn chỉ mong sống sót qua ngày trong thời loạn, nhưng chính cái số phận nghiệt ngã ấy lại đẩy hắn vào con đường chinh chiến lập công, phò tá chính nghĩa, tranh giành thiên hạ. Dạo này nàng đừng có gắng sức quá. Từ Mục dịu dàng ôm Khương Thái Vi vào lòng. Ta vừa đến đây đã có được người vợ hiền, lại còn có thêm một người đệ đệ tốt bụng. Khương Thái Vi ngước nhìn. Chàng đang nói gì vậy? Không có gì. Từ Mục siết nhẹ tay nàng, ôm chặt hơn. Chưa kịp tận hưởng không gian riêng tư lãng mạn, Từ Mục đã nghe thấy tiếng cười như sấm của Tư Hổ từ đằng xa vọng lại. Cờ cờ, đại tẩu ơi, Tư Hổ đến chúc mừng đây. Từ Mục ngớ người, không hiểu nổi mấy lời sánh số này Tư Hổ học được từ đâu ra. Một cả, lì xì đi. Lì xì cái đầu nhà đây, không thì ăn đòn bây giờ. Cuối cùng Khương Thái Vi phải càng ngăn, lấy mấy đồng bạc vụn đưa cho Từ Hổ. Từ Lang, hổ tử sắp được làm thúc thúc rồi, chàng đừng có như vậy. Nghĩ đến chuyện Từ Hổ chẳng thèm cưới xinh mà cứ đêm đêm trèo tường, Từ Mục lại ngứa tay muốn vả cho mấy cái. Từ Hổ còn lảm nhảm nữa là ăn đòn đó. Từ Hổ cười hề hề bỏ chạy. Cò cò, đại tẩu ơi, nhị tẩu có tin vui rồi, vừa nãy trần thần y bắp mạch, nhị tẩu đại quản ức mừng húm luôn. Nguyên nhi, nguyên phi thay trạng yếu ớt, khó mà sinh được 8-10 người. Cứ điều dưỡng thân thể rồi tính tiếp, có thêm một đứa cũng không khó. Trần Thước thở dài. Trần tiên sinh, chuyện này phải giữ kín với nàng ấy. Đó là điều đương nhiên. Trần Thước gật đầu. Còn về Dương Phi, Thục Dương không cần lo lắng. Có ta ở đây, mọi chuyện đều ổn thỏa. Thấy chưa? Đó chính là lợi ích của việc có một vị thần y bên cạnh. Việc mời Trần Thước về Thục Châu năm xưa, trong mắt Từ Mục, quả là một quyết định sáng suốt. Đa tạ Trần tiên sinh. Thục Dương đừng khách sáo. Nếu nâu đến cảm tạ, thì Thục Châu thái bình này còn có biết bao nhiêu dân chúng phải cảm tạ Thục Dương mới đúng. Trần Thước cười rồi quay người rời đi. Từ Mục chắp tay cúi chào tiễn ông. Đợi Trần Thước đi khuất, Từ Mục mới quay người chỉnh lại vẻ mặt rồi thẳng hướng nhà Lý Tiểu Uyển mà đi. Có lẽ vì quá vui mừng, vừa thấy Từ Mục đến, Lý Tiểu Uyển đã nhào tới ôm chầm lấy hắn. Từ Mục, trà kỹ tử có tác dụng thật, sinh một đứa rồi, sau này sinh thêm 9 đứa nữa. 9 đứa thì hơi quá. Vả lại ngay từ đầu, Từ Mục cũng không có ý định sinh nhiều đến thế. Chỉ là trêu đùa với Lý Tiểu Uyển thôi. Dù sao hắn cũng là Thục Vương, dưới trướng có cả một đội ngũ tướng lĩnh mưu sĩ. Việc họ có thể sinh con đẻ cái là một chuyện tốt. Xét cho cùng, đó cũng là một sự đền đáp cho những người đã thề sống chết đi theo hắn. Kẻ làm nên nghiệp lớn mà lại tuyệt tự, hoặc con cái gặp vấn đề, thì sau này ắt sẽ sinh ra vô vàn trắc rối. May mắn thay, nỗi lo này đã không còn nữa. Tất nhiên không chỉ có Khương Thải Vi, mà còn có cả Lý Tiểu Uyển. Từ trước đến nay, hắn luôn coi họ như người thân ruột thịt. Cũng đang mang thai, Tô Uyển Nhi đứng trên lầu cao trong hoàng cung Thương Châu, mắt hướng về giang sơn rộng lớn, ánh mắt rực lửa. Đã giết người chưa? Bẩm hoàng hậu, đã giết rồi. Bên cạnh Tô Uyển Nhi, một viên thống lĩnh Ngự Lâm quân mặt mũi dữ tợn cung kính bẩm báo. Hoàng hậu, theo ta thì nên giết hết đám cung tần mỹ nữ đã từng thị tẩm đi. Tô Uyển Nhi cười khẩy. Ngươi không hiểu, ta đã cho người hạ độc từ trước, bệ hạ của chúng ta đã tuyệt tự rồi. Ta sai ngươi đi giết Hồ Phi là vì hôm nay ả ta nôn khan. Đời người khó tránh khỏi sơ suất, mà ta lại ghét nhất là sơ suất. Hoàng hậu anh minh, đại nghiệp ắt thành. Truyền lệnh xuống, Thương Châu tiếp tục bế quan tỏa cảng. Bất kể thuyền bè hay thương đoàn nào cũng không được phép ra vào. Kẻ nào trái lệnh, chém. Viên thống lĩnh Ngự Lâm quân ôm quyền rời đi. Đợi hắn đi khuất, Tô Uyển Nhi mới đưa tay xoa nhẹ bụng bầu. Các tiếng hát khè khẽ, khuôn mặt dần lộ vẻ dịu dàng của người mẹ. Trong một tẩm cung khác, Viên An bịt mắt bằng vải lụa đen, đang chơi trò đuổi bắt với hơn chục cô gái Tây Vực. Tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp cung điện. Chẳng bắt được ai, khi quay đầu lại, vải lụa đen che mắt kia bỗng nhiên ướt đẫm. Tổng đà chủ, có người đến gặp. Trời thành đô vừa hửng sáng, Tiểu Tiêu Dao đã ngẩng cổ gào trứng lên trong hậu viện vương cung. Từ chối lời mời gọi nồng nhiệt của Lý Tiểu Uyển, Từ Mục khoác áo bào chỉnh trang lại rồi bước ra khỏi phòng. Tổng đà chủ, thượng quan đường chủ đến rồi. Thượng quan đường chủ chính là một nhân vật có máu mặt trong giới hiệp khách 30 châu. Nghe Tiêu Dao kể thì gã là nhân vật số 2 trong nghĩa quân hiệp nghĩa, chỉ sau Lý Trị Thu. Nhưng gã không tham gia quân đội mà ở lại các châu khác để lo liệu thương thảo và quân nhu cho nghĩa quân. Đi, đi gặp gã. Vẫn là câu nói cũ, lý do lớn nhất khiến hắn trở thành tổng đà chủ 30 châu là vì hắn muốn có được sự ủng hộ của giới hiệp khách. Trong số đó, có không ít người xuất thân bần hàn có thể bổ sung vào cùng nhân lực còn thiếu của Thục Châu. Tướng quan đường vẫn chưa được thành lập, dù là tướng hay mưu sĩ, chỉ dựa vào đám huynh đệ cũ thì nguồn nhân lực của hai châu vẫn còn quá ít ỏi. Đối với Thục Châu và Mộ Văn Châu mà nói, điều quan trọng nhất vẫn là nhân tài chính trị. Nhìn khắp hai châu với gần 20 quận, những kẻ đang làm quận thủ đều là đám lão tướng thô lỗ, chỉ biết chửi bậy. Nói một cách nghiêm túc, Từ Mục không chỉ nghĩ đến việc đánh chiếm giang sơn mà còn phải nghĩ đến việc giữ gìn nó. Tiêu Dao, thượng quan đường chủ này trước đây ngươi nói tính khí gã không tốt lắm. Tiêu Dao ấm ức đáp. vừa đến Thục Châu tôi còn chưa kịp mở miệng đã bị gã tát cho một cái. Vì sao? Gã bảo chuyện giang hồ sao lại giao cho người trong triều đình? Từ Mục bật cười. Đây đâu phải là chuyện giang hồ triều đình gì. Nếu thật sự là như vậy thì gã đã chẳng ủng hộ Lý Tri Thu đi đánh Giang Sơn rồi. Rõ ràng là gã mượn cớ là tát Lý Tiêu Gia một cái để ra oai phủ đầu mà thôi. Chương 512. Con trai ngoan không ai sánh bằng. Trong vương cung nguyên nga có khoảng 6-7 bóng người mặc áo choàng trắng. Người dẫn đầu không ai khác chính là thượng quan đường chủ, toát lên vẻ uy nghi khác thường. Theo lệ thường, kiếm không được mang vào cung, nhưng tay của gã ta lại buông thõng một cách đầy ẩn ý. Có lẽ gã ta đang giấu ám khí. Tư Hổ đứng sừng sững một bên, vạt chiếc bùa chiến khổng lồ, trợn trừng đôi mắt như trâu, nhìn chằm chằm vào đám hiệp khách. Với Tư Hổ, kẻ nào bị hắn lườm là y như rằng có vấn đề. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Nếu không phải kẻ địch, tại sao lại ăn mặc lôi thôi, lết hết như vậy? Tư Hổ, ra ngoạn bánh bao đi. Từ Một ung dung, ngồi lên ngai vàng. Trong thâm tâm, hắn không hề có ý định giao chiến. Thượng quan Thuật, bái kiến Thục Vương. Sau một hồi do dự, Thượng quan Thuật cuối cùng cũng lên tiếng trước. Không cần khách sáo, Từ Một mỉm cười. Nhưng mà Thượng quan đường chủ xưng hô như vậy là không đúng rồi. Đừng quên, ta hiện giờ là tổng đà chủ của 30 châu, người năng kiếm giúp các hiệp khách. Đây không phải là một màn trao ai phủ đầu, mà là vì sau này hắn sẽ không dùng thân phận Thục Vương, mà là thân phận tổng đà chủ thực thụ. Tiểu Tiêu Dao vội vã tiến đến, ghé vào tai Thượng quan Thuật nói nhỏ vài câu. Thượng quan Thuật ngập ngừng một lát rồi dẫn theo đám hiệp khách chắp tay thi lễ lần nữa. Chúng tôi xin ra mắt tổng đà chủ. Dễ nói thôi, mời ngồi. Thượng quan Thuật im lặng gật đầu, dẫn đám hiệp khách ngồi xuống một cách trang trọng trong cung điện. Tôn quân, bảo người dân trà. Thật lòng mà nói, Từ Mục luôn coi trọng mối liên hệ với giới hiệp khách. Thế giới giang hồ của họ chẳng phải là một tia sáng giữa thời loạn lạc hay sao? Và hắn, vô tình hay hữu ý, dường như đã làm đúng như lời giả chủ nói, kết hợp cả triều đình và giang hồ lại với nhau. Tổng đà chủ có biết võ công không? Thượng quan Thuật im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi. Từ Mục biết điều này cuối cùng cũng đến. Một tổng đà chủ của 30 châu mà lại không biết võ nghệ thì dù thế nào cũng có chút xấu hổ. Nhưng những điều này đối với Từ Mục, người từng khiến 8 vị chủ tịch hội sinh viên khóc ròng trong một cuộc tranh biện ở trường đại học thì chẳng có gì đáng sợ. Thượng quan đường chủ, thế nào là võ công? Từ Mục cười hỏi. Võ công là khả năng hành hiệp trượng nghĩa, trừng trị kẻ ác, giúp đỡ người lương thiện. Thượng quan Thuật suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi đáp. Hành hiệp trượng nghĩa, trừng trị kẻ ác, giúp đỡ người lương thiện. Năm xưa ta theo Hầu Gia chém Giang Thần, rồi lại dẫn quân lên phía Bắc ngăn chặn giặc Bắc địch, có tính là hành hiệp trượng nghĩa, có tính là trừng trị kẻ ác, giúp đỡ người lương thiện không? Hay là thế này, Thượng quan đường chủ hãy đến khắp cõi Thục Châu hỏi lại xem, sau khi ta Từ Mục vào Thục Châu có làm được việc gì chính nghĩa không? Vẻ mặt Thượng quan Thuật có chút cay đắng. Ý của tôi là Thục Vương cao quý là tổng đà chủ, nếu không có võ công e rằng có lòng khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Từ Mục lắc đầu. Thượng quan đường chủ, ngươi học võ để làm gì? Giết tham quan, cứu dân lành. Vậy là đủ rồi, những việc đó ta đều đã làm cả. Thượng quan đường chủ giết quan tham bằng kiếm, còn ta Từ Mục dùng binh lính, dùng dũng khí và mưu lực thì có gì là không được. Từng bước một, từ khi bước chân vào thành, Từ Mục đã gặp vô số hiệp khách, hai người dân quê Tặng Trượu, Mã Lục, Trần Gia Kiều, Lão Già Què, tất cả những người đó đều là hiệp khách. Từ đó hắn cũng hiểu rằng những điều mà họ theo đuổi tuy có khác biệt nhỏ nhưng về bản chất là giống nhau. Đúng như lời giả chủ nói, triều đình tranh giành nhân, giang hồ tranh giành nghĩa. Đã là nhân nghĩa thì tại sao không thể hợp thành một sợi dây? Thượng quan Thuật nâng chén trà lên, cẩn thận nhấp hai ngụm để làm ấm cổ họng khô khốc, rồi lại lên tiếng. Tổng đà chủ, xin cho phép tôi nói thêm một lời. Triều đình và giang hồ từ xưa đến nay vốn là hai con đường khác nhau. Thượng quan đường chủ nói vậy là sai rồi. Nếu là hai con đường khác nhau thì tại sao tiền nhân Lý Tri Thu lại kiên quyết tập hợp hiệp khách 30 châu tấn công Mộ Dân Châu, chẳng lẽ thượng quan đường chủ nghi ngờ quyết định của Lý đại chủ? Nghe vậy, thượng quan Thuật nhất thời câm lặng. Đứng cạnh thượng quan Thuật, một vị hiệp khách già vội vàng lên tiếng giúp đỡ. Tổng đại chủ, Lý đại chủ là vì nghĩa lớn mà tập hợp mọi người, xin đừng quên lời thề của giới hiệp khách chúng ta. Giang sơn sương lùng yên vũ do, thập niên nhất kiếm trảm quan triều. Từ một nhanh chóng đáp lời, rồi nghiêm túc nói tiếp. Lý Tri Thu bị Giang Nhật hãm hại, ta đã điều tra ra, đó là kẻ ly gián của hoàng thất Thương Châu, khiến Mộ Dân Châu rơi vào tay chúng. Quân Thục Châu ta xuất chinh tấn công Mộ Dân Châu của hoàng thất, chẳng lẽ không tính là chém hoàng triều sao? Vị hiệp sĩ già bị nghẹn họng đành im lặng uống trà. Từ đại chủ thật là đại nghĩa, chúng tôi vô cùng kính phục. Nhưng có lẽ từ đại chủ không biết, trong giới hiệp khách 30 châu, người ta phân chia thứ bậc theo thâm niên. Từ đại chủ mới gia nhập không lâu mà đã ngồi lên vị trí tổng đại chủ, e rằng sẽ có người không phục. Mọi việc đều phải có quy củ. Một hiệp sĩ trung niên chắp tay nói. Vị này là Từ Mục chỉ tay hỏi. Ly Châu Hương chủ Nguyên Tu. Lời của Nguyên Hương chủ chẳng khác nào trẻ tranh nói lời ngông cuồng. Từ Mục lắc đầu thở dài, sắc mặt Nguyên Tu biến đổi. Xin tổng đại chủ chỉ giáo. Thâm niên quy củ, đừng quên chúng ta đang sống trong thời loạn lạc. Nếu tính theo thâm niên, số quan thâm mà ta Từ Mục đã giết còn nhiều hơn tất cả các vị ở đây cộng lại. Còn quy củ là quy củ gì? Chẳng lẽ cả thiên hạ này đều phải tuân theo những quy tắc cũ kỹ? Viên hầu gia không nên dẹp loạn bên cạnh vua. Ta Từ Mục không nên vào thục, mà tất cả những người trẻ tuổi nhiệt huyết trong thiên hạ đều phải ngoan ngoãn tuân theo lễ nghĩa quân thần, sống qua ngày đoạn tháng sao? Nguyên Hương chủ, xin hãy rời khỏi Thục Châu ngay lập tức. Một người tuân thủ quy tắc như vậy thì không nên nói đến chuyện trảm hoàng triều làm gì. Nguyên Tù xấu hổ, không biết nên ngồi hay nên đứng. Tổng đại chủ, Nguyên Hương chủ chỉ lỡ lời, xin tổng đại chủ tha thứ. Thượng quan Thuật khó khăn nuốt nước bọt, chắp tay nói. Ta Từ Mục không phải là người vô lý, cũng biết Nguyên Hương chủ chỉ là lỡ lời, không đáng chấp. Từ Mục thở dài một tiếng, cũng chắp tay đáp lễ. Lúc này đám hiệp khách trong cung điện không dám tùy tiện lên tiếng nữa. Họ chợt nhận ra rằng vị thục vương kim tổng đại chủ trước mặt này dường như không dễ đối phó chút nào. Thượng quan Nhã Ranh, Thượng quan Nhã Ranh. Đúng lúc này, Từ Mục bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên, hắn thấy Gia Cát Phạm đang chống chiếc nạng gỗ, tức giận bước vào cung điện. Chớ triệu thầy, Thượng quan Thuật lại tỏ ra vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng đứng dậy đỡ Gia Cát Phạm. Gia Cát tiền bối, Thượng quan Nhã Ranh nhà ngươi. Lão già què không hề khách khí, tát một cái khiến Thượng quan Thuật lão đảo, rồi giơ tay chỉ về phía Từ Mục. Ngư cần cái thá gì thâm niên? Thâm niên của lão đây đã đủ chưa? Tổng đại chủ đời trước nhà ngươi gặp ta cũng phải khách khí, ngươi là cái thá gì? Năm xưa ta không nên cứu cái mạng chó của ngươi. Con ta, đó là con ta, đã đủ thâm niên chưa? Giờ các tiền bối, từ đại chủ là con của ngài. Đúng là con ta, có một không hai. Con trai, gọi một tiếng cha đi, cho bọn chúng xem. Ngồi trên ngai vàng, Từ Mục ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Gia Cát Phạm đang thao thao bất tuyệt. Hắn vốn đã đoán được lão già què có tiếng tăm không nhỏ trong giới hiệp sĩ 30 châu, nhưng không ngờ lại còn lớn đến vậy. Con trai, mau gọi một tiếng cha đi. Từ Mục nghiến răng. Dạ, sao cha lại đến đây? Bên ngoài gió lớn, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đó. Chương 513, Phương Nhu xưng đế. Cuộc gặp gỡ giữa Từ Mục và Thượng quan Thuật diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi nhờ sự xuất hiện bất ngờ của Gia Cát Què. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa thể xem là thành công hoàn toàn. Dù sao thì có nhiều ông bố cũng tốt. Đường chủ Thượng quan hứa sẽ chọn lựa nhân tài kỹ càng, sau đó để chú công duyệt. Thêm vào đó, số lương thảo và quân nhu đã viện trợ nghĩa quân hiệp nhi trước đây cũng sẽ được chuyển về Thục Châu. Lý Tiểu Dạo báo cáo rành mạch. Thực tế, chuyến đi Thục Châu lần này của Thượng quan Thuật và đồng bọn chỉ mới là bước khởi đầu, cần có thời gian để họ thật sự hòa nhập. Lý Tiểu Dạo đóng vai trò như một người trung gian kết nối hai bên. Từ Mục tin rằng không lâu nữa hắn sẽ hợp nhất hoàn toàn với giới lãnh đạo của các hiệp khách giang hồ, đưa mọi thứ vào guồng. Như lời giả chu, trong thời loạn lạc này triều đình và giang hồ thực chất không hề mâu thuẫn. Tiêu Dao, người trưởng thành rồi. Từ Mộc xoa đầu Lý Tiêu Dao, từ nhỏ đã theo Lý Tri Thu, Lý Tiêu Dao ngày càng bộc lộ phong thái của người chỉ huy. Giữa tháng 8 âm lịch, mùa thu hoạch đang đến gần. Trên những cánh đồng, người dân Thục Châu tràn trở niềm vui, vừa chờ đợi vụ mùa bội thu, vừa tụ tập ca hát, uống rượu nếp. Chú Công, người thử đoán xem vụ thu hoạch này Thục Châu ta sẽ thu được bao nhiêu kho thóc? Giả Chu mỉm cười hỏi. Dân chỉ thực vì tiền, lương thực là yếu tố sống còn, dù là để nuôi dân hay nuôi quân. Trước đây Thục Châu sơ sát tiêu điều, thường xuyên rơi vào thế bị động vì thiếu lương thảo. Giang Long, ta đoán ít nhất là 500 kho. Từ Mục đã dốc hết tâm sức cho vụ lúa này. Chủ Công đoán 500 kho, vậy tôi đoán trên 1000 kho, người quá là cẩn trọng. Giả Chu đáp. Nếu không cẩn trọng, ta đã sớm tan xương nát thịt rồi. Từ Mục thở dài. Vẫn còn vài ngày nữa mới đến vụ thu hoạch. Từ Mục đỡ Giả Chu lên xe ngựa, hướng về Vương Cung Thành Đô. Vừa về đến nơi, hắn đã nhận được một tin chấn động. Phương Nhu ở Lai Châu đánh chiếm Yên Châu, chiếm giữ hai châu, tự xưng hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cảnh, niên hiệu Ân Hưng, đóng đô ở Tế Thù Lai Châu, thống lĩnh 20 vạn quân. Tin tức này khiến Từ Mục nhíu mày, Giả Chu cũng không khỏi lo lắng. Từ Mục từng hy vọng Thường Tử Lan không xưng đế, giờ thì hay rồi, Phương Nhu, một kẻ xuất thân hèn kém khác, lại dám làm chuyện tày trời, tự xưng hoàng đế. Nhưng ngẫm lại thì cũng dễ hiểu, Phương Nhu xuất thân từ tầng lớp thấp nhất, không được giới quý trọng ưa chuộng. Tuy nhiên con đường của Phương Nhu khác với Thục Châu. Chủ Công, hắn quá dội dàng. Giả Chu thở dài. Chẳng bao lâu nữa, vô số mũi giáo sẽ chĩa vào Lai Châu. Dù có 20 vạn quân, phần lớn lại không có giáp trụ đầy đủ, làm sao chống đỡ nổi. Từ Mục gật đầu đồng ý. Phương Nhu chỉ dựa vào đám dân đen đói khổ, suy cho cùng, hắn thiếu những người có tầm nhìn chiến lược. Thường Châu có động tĩnh gì không? Tôn Huân suy nghĩ rồi đáp. Chưa thấy động tĩnh gì, nhưng có rất nhiều chư hầu đã ra hịch thảo phạt. Cái gọi là triều Đại Cảnh này đã bị cầm ghét. Hịch thảo phạt chỉ là một công cụ tuyên truyền. Dù có đánh hay không, việc ban bố hịch cũng giúp giành được danh tiếng. Giả Chu từng dự đoán Phương Nhu sẽ diệt vong trong vòng 2 năm. Lời tiên tri của Độc Ưng có lẽ sắp thành sự thật. Tế Thu, Lai Châu. Trong gió lớn, một gã đàn ông cao lớn, khoác lông bào nằm móng, dù đã cạo râu nhưng vẫn lộ vẻ thô kệch. Được các tướng lĩnh và mưu sĩ vây quanh tung hô, hắn bước lên lộc đài. Đại Cảnh triều, Đại Cảnh khai nguyên. Những thư sinh nghèo túng ngày nào giờ đã trở thành mưu sĩ hàng đầu của Lai Châu. Chính họ đã cùng nhau dần sớ khuyên Phương Nhu xưng đế. Trước đó Phương Nhu cũng đã thông báo việc này cho thiên hạ. Phương Nhu ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười tràn ngập sự cuồng hỉ. Từ xưa đến nay, lên ngôi hoàng đế là vinh quang lớn nhất trên đời, và Phương Nhu đã làm được. Tất nhiên hắn cũng hiểu rằng ở Thương Châu vẫn còn một triều đại chưa diệt vong, nhưng điều đó có nghĩa lý gì? Hắn có 20 vạn quân trong tay, sớm muộn gì cũng sẽ san bằng Thương Châu, tiêu diệt Đại Kỷ, và Đại Cảnh của hắn sẽ trở thành triều đại chính thống của thiên hạ. Đại Cảnh khai, khai nguyên! Tiếng hô hào đầy phấn khích của Phương Nhu vang vọng khắp lộc đài. Lông bào năm móng bay phấp phới trong gió. Có lẽ vì mây quá gấp, lông bào không được tinh xảo. Con trồng vàng trên áo như mất đi thần thái, mẻo mó như một con rung dài. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Thằng ngu! Đó là lời nhận xét của Từ Mã Tu. Cùng xuất thân hèn kém, nhưng đem so thì Từ Bố Y đáng sợ hơn biết bao. Quân sư, chúng ta cũng đã ban hịch thảo phạt, tả sử nhân muốn liên minh với các chư hầu khác để cùng nhau chống lại Phương Nhu. Hắn chỉ dỗi làm những việc vô nghĩa như vậy, chủ công cứ yên tâm, chẳng ai hưởng ứng đâu. Đống Văn ngập ngừng. Ý ta là, chúng ta có thể lôi kéo tả sử nhân được không? Ví dụ như thuyết phục hắn quay mũi giáo, cùng nhau đối phó Từ Bố Y. Từ Mã Tu lắc đầu. Không có ý nghĩa gì. Điều quan trọng là phải hiểu rõ Lương Châu mạnh về kỵ binh chứ không phải thủy chiến. Diễn giao cận công không phải là điều chúng ta nên nghĩ đến. Thay vào đó, hãy tìm cách gây rối loạn ở Giang Nam. Thục Châu, Mộ Dân Châu, Thương Châu và Tả Sư Nhân hoặc nhìn chiến sự đã lắng xuống. Nhưng thực tế, chỉ cần một thời cơ, tất cả sẽ lại bắt đầu hỗn chiến. Thời cơ gì quân sư? Ta vẫn đang suy nghĩ. Ta luôn cảm thấy có một năng nhân ở Thục Châu đang đề phòng ta. Quân sư què đã bị Từ Bố Y điều đến trấn thủ Mộ Dân Châu rồi. Độc Ân cũng đã chết. Còn ai nữa? Động Văn khó hiểu. Ta không biết, nhưng ta có cảm giác như vậy. Chủ công, về triều đại cảnh, Lương Châu cứ án binh bất động. Ngoài ra, hãy tăng cường kỵ binh ở biên giới giữa Lương Châu và Thục Châu để đề phòng tên tiểu tướng Lang tộc. Tư Mã Tu dừng lại, một tia điên cuồng lóe lên trong mắt. Không giấu chủ công, khi Dư Đương Dương gây rối, ta đã nghiên cứu rất kỹ bản đồ Ngọc Môn Quan và nghĩ ra một kế. Liệu có khả năng tìm một con đường từ bên ngoài quan vòng về Thục Châu không? Nếu có, Thục Châu chắc chắn sẽ gặp họa. Đống Văn do dự. Quân sư, nếu có con đường đó, người ta đã dùng từ lâu rồi. Cho dù có, hành quân đường dài vượt núi băng rừng, một vạn quân đi qua, chắc chỉ còn lại 3.000. Chủ công, ta đang suy nghĩ. Tư Mã Tu đáp, rồi ngồi thẳng lại. Chương 514. Gạo vào kho. Vào những ngày cuối tháng 8 âm lịch, sau cơn mưa thu ẩm ướt, những cánh đồng lúa chín vàng ở Thục Châu cuối cùng cũng đến mùa thu hoạch. Những người nông dân vui mừng hơn ai hết, bất chấp thân thể mệt mỏi rã rời sau những ngày lao động vất vả. Ban ngày họ hăng say giặt lúa, đến đêm lại quây quần bên những đống lúa mới gặt, đốt lửa trại bập bùng, uống rượu nồng và cất cao tiếng hát. Trong những ngày này, từ một hai lần rời thành, hòa mình vào không khí vui tươi của mùa gặt, cùng dân chúng ca hát, uống rượu. Giữa những ngày bận rộn đồng án, nỗi lo về việc Phương Nhu ở Lai Châu sừng đế dường như tan biến. Giang Long, chúng ta đã thu được bao nhiêu kho lúa? Chu Công, hay là ngày đoán thử xem. Giả Chu cầm tập sổ sách trên tay, giọng nói đầy phấn khởi. 500 kho chăng? Để lấp đầy một kho, cần khoảng 500 thạch lúa. Nếu quy đổi theo đơn vị hiện tại thì tương đương khoảng 30 tấn. Chủ công, làm sao có thể chỉ có thế được? Thục Trung ta là dùng đất trù phú, hơn nữa ngài luôn chú trọng phát triển nông nghiệp. Từ một nuốt khang một ngậm nước bọt. Về lương thảo, hắn không dám so sánh với Thường đại gia. Người mà theo lời đồn, nếu đổ hết số lương thực của gã ta xuống dòng Kỷ Giang, có thể tạo thành một hòn đảo lương thực khổng lồ. Bỗng chủ công, chúng ta thu được khoảng 1.200 kho. 1.200 kho? Khuôn mặt Từ Mục trạng trở. 2.000 kho, tức là gần 60 vạn thạch lương thảo. Với số lượng gạo khổng lồ này, Thục Châu có thể yên tâm, không lo thiếu lương thực trong một thời gian dài. Đây là còn nhờ chủ công đã giảm thuê ruộng. Đến năm sau, khi áp dụng chế độ tăng diện tích canh tác mà ngài đã đề ra, cộng thêm việc khai quang ở quận Nam Lâm, chúng ta có thể thu thêm ít nhất 1.000 kho nữa. Tuy rằng vẫn chưa thể sánh bằng Du Châu Dương, nhưng như vậy đã là rất tốt rồi. Kể từ hôm nay, người dân ở 14 quận của Thục Châu ta, thậm chí cái vùng Mộ Dân Châu, sẽ không còn phải chịu cảnh đói kém nữa. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có lúa gạo được mùa, hắn còn nảy ra ý tưởng về việc sản xuất đồ hộp tiện lợi cho quân đội trong những cuộc chinh phạt sau này. Nếu lương không đủ sắt đá, có thể dùng ống tre để thử nghiệm phương pháp bảo quản kín nhằm hoàn thiện việc cung cấp quân nhu. Chúc mừng chủ công. Giả Chu cũng tươi cười rạng rỡ. Tịch trữ lương thảo, rèn đúc vũ khí, chúng ta đã đi được bước đầu tiên. Văn Long, vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện. Từ Mục không quá phấn khích. Thật lòng mà nói, 60 vạn thạch lương thảo này, nếu dùng để nuôi 10 vạn quân xuất chinh khỏi Vũ Quan, cũng chỉ đủ dùng trong vòng 3 tháng. Tất nhiên trong thời bình, số lượng này là quá đủ để nuôi sống dân chúng và binh sĩ. Sang năm sau, hắn sẽ tiếp tục chọn lọc những giống lúa tốt, tham khảo các phương pháp canh tác hiện đại, thử nghiệm mô hình trồng 2 vụ lúa một năm. Để làm được điều này, hắn cần phải không ngừng nghiên cứu và cải tiến giống lúa. Địa hình của Thục Châu tuy không phải là lý tưởng nhất, nhưng mọi việc đều có thể hy vọng, biết đâu sẽ có những kết quả bất ngờ. Sau khi chia sẻ tin vui, Giả Chu đặt tập sổ sách xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Hôm qua, Sùng Nghĩa có gửi quân báo về, nói rằng trong thời gian gần đây, Lương Châu đã phái rất nhiều đội trinh sát để thăm dò tình hình của Thục Châu. Hai bên đã xảy ra nhiều cuộc giao tranh nhỏ, mỗi bên đều có thắng thua, về khoảng 600 binh sĩ thiệt mạng. Lương Châu vẫn luôn nuôi ý định xâm chiếm Thục Châu, sớm muộn gì hai vùng đất này cũng sẽ phải đối mặt với một trận quyết chiến. Lời nói của Giả Chu không phải là không có căn cứ. Đổng Văn đã nhiều lần muốn chiếm lấy Thục Châu để kiểm soát vựa lúa gạo trù phú này. Theo thông tin từ Giả Kiều Tổ, dưới sự phò tá của Tư Mã Tù, lòng dân ở ba châu thuộc Lương Châu đã dần ổn định. Tư Mã Tù rất khôn ngoan khi lợi dụng những chính sách hạ khắc trước đây của hai vị vương ở An và Tịnh Châu để thu phục lòng dân. Đây quả là một nước cờ cao tay. Nếu người này còn sống, sẽ mãi là mối họa lớn trong lòng chủ công. Từ một hiểu rõ điều này, nhưng tình hình hiện tại là dân phong ở Lương Châu rất hung hãn, Giả Kiều Tổ phải hết sức cẩn trọng khi thu thập thông tin, nên việc cảm sát là vô cùng khó khăn. Thành thật mà nói, việc luôn phải bị động, đối phó khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhưng trong tình hình hiện tại, so với Lương Châu, Thục Châu vẫn còn yếu thế hơn. Trong thế giới loạn lạc này, kẻ mạnh luôn thắng thế, cả lợn nuôi cả bé. Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, như Phương Nhu ở Lai Châu, người đã tự xưng đế và lập nên Đại Cánh Triều. Tuy nhiên, triều đại này vừa mới hình thành đã bộc lộ nhiều điểm yếu và có nguy cơ bị tiêu diệt. Như Giả Chu đã nói, Phương Nhu đã quá vội vàng, nhưng mấy ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của việc ngồi lên ngai vàng. Các tướng trấn biên và các châu vương, bao gồm cả Từ Mục, đều mong muốn xưng đế, nổi lên từ cuộc chiến tranh giành quyền lực và lưu danh sử sách. Tuy nhiên, chỉ có một số ít người thật sự có thể ngồi vững trên ngai vàng. Đại Cảnh Triều của Phương Nhu thậm chí còn chưa kịp phát triển, đã phải đối mặt với nguy cơ suy tàn. Vấn đề không phải là việc xưng đế là sai trái, mà là thời điểm chưa phù hợp. Trong tình hình hiện tại, chim đầu đàn sẽ dễ bị bắn hạ. Việc dựng cờ xưng đế sẽ khiến các thế lực khác mượn danh nghĩa chính nghĩa để tập hợp lực lượng và tấn công. Nếu nền móng không vững chắc, thì khó có thể ngồi vững trên ngai vàng. Tất nhiên, nếu có đủ sức mạnh thì mọi chuyện sẽ khác. Chủ công, Sùng Nghĩa muốn xin thêm 2.000 con ngựa tốt. Không vấn đề gì, ta sẽ cử người đến Mã Chính Tư đi giải quyết việc này. Từ Mục gật đầu. Sùng Nghĩa là tướng trấn giữ biên giới, thường xuyên phải giao tranh với quân Lương, nên việc cung cấp đầy đủ vật tư là rất quan trọng. Ta luôn có cảm giác rằng Tư Mã Tu đang âm mưu điều gì đó. Giả Chu lo lắng nói, mục tiêu của Lương Châu chắc chắn là Thục Châu. Khoảng thời gian này mọi thứ diễn ra quá yên ắng, chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng. Từ Mục gật đầu đồng ý. Giang Long, Bá Liệt cũng gửi thư về, nói rằng hai vạn thủy quân do Dù Vàng huấn luyện ở Mộ Vân Châu đã có thể tham chiến. Tổng cộng Mộ Vân Châu có 5 vạn quân, Thục Châu có hơn 5 vạn quân, bao gồm cả số di dân di cư được thu nhận sau này. Thêm vào đó, Thục Châu sẽ tuyển thêm một đợt tân binh sau mùa thu hoạch bội thu này. Đậu Thông có 2 vạn thủy quân, Dù Vàng cũng huấn luyện được 2 vạn, tổng cộng chúng ta có 4 vạn thủy quân tinh nhuệ. Trước đây khi tấn công Mộ Vân Châu, quân đội cũng được gọi là 4 vạn thủy sư, nhưng thực tế ít nhất một nửa trong số đó là bộ binh và cung thủ thông thường, chỉ được huấn luyện sơ qua về chiến thuật trên sông nước khi ra trận. Giả Chu suy nghĩ một lát rồi nói, hiện tại chủ công đang kiểm soát 2 vùng đất, chúng ta có 2 lựa chọn. Một là tập trung vào việc mở rộng xuống phía nam với mục tiêu là Thương Châu, hai là củng cố phòng thủ ở Mộ Vân Châu và tập trung vào việc đối phó với Lương Châu. Giang Long, ta chọn phương án thứ 2. Từ Mục dứt khoát nói, tại sao vậy thưa chủ công? Đổng Văn có thế lực rất lớn, như một con sói đói rình mò bên cạnh. Ngay cả khi ta đem quân tấn công về phía đông, ta vẫn không thể yên tâm về tên Đổng Văn đó. Ngược lại, Tô Yêu Hậu có xu hướng ngồi tọa sơn quan hậu đấu. Nếu ta không hành động, có lẽ ả ta cũng sẽ không dám làm gì. Ả ta có lẽ chỉ sử dụng những thủ đoạn mềm mỏng. Chủ công thật sáng suốt. Giả Chu mỉm cười. Giang Long mới là người có trí tuệ siêu phàm. Chủ công uyên bác, thông kiềm bác cổ. Giang Long thần cơ dự toán. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chủ công, tôi đã biết ngài là người có đức hạnh cao đẹp. Lúc đó khi nhìn thấy Giang Long, ta đã nghĩ rằng trí đa tinh, đã giáng thế. Hai người chủ và tớ cùng nhau bước đi trên con đường lát đá trong cung điện dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. tiếng cười nói vui vẻ vang vọng cả một vùng. Chương 515: Tin tức về Ngụy Đế. Tin tức về việc Phương Nhu ở Lai Châu tự xưng đế lan truyền khắp nơi. Suốt nửa tháng trời, các nghệ nhân kể chuyện ở các tửu lầu có được một chủ đề mới để bàn tán. Mỗi khi họ pha trò về chuyện này, khán giả lại vỗ tay rần rần. Thiên hạ chỉ coi gã Ngụy Đế này như một trò hề. Dù triều đại của nhà họ Viên có tồi tệ đến đâu sau hơn 400 năm, thì nó vẫn là chính thống. Còn cái gọi là đại cảnh hoàng triều của Phương Nhu thì chẳng khác nào một vở kịch lố bịch. Mục ca, sau này chúng ta lập triều đại mới thì đặt tên gì hay hả? Để ta nghĩ kỹ đã. Ngay cả Tường Hổ mấy ngày nay cũng tỏ ra vô cùng phấn khích. Gọi là Đại Hổ Hoàng Triều được không? Hàm Hổ Hoàng Triều nghe còn hay hơn. Từ một liếc xéo rồi chỉnh lại áo bào trước khi bước vào vương cung. Hôm nay Thục Châu đón một vị khách mới. Từ khi chiếm được Mộ Vân Châu, tin tức đã được loan báo trên đường đi rồi. Bảo kiến Thục Dương. Hoàng Đạo Sung cúi người thi lễ. Sau khi chiếm Mộ Vân Châu, Từ Mục đã đoán rằng gã gió chiều nào theo chiều ấy này sẽ đến đây. Quả nhiên không sai. Hoàng lão tiên sinh, mời ngồi. Từ Mục không hề coi thường kẻ khéo ăn khéo nói này. Thục Dương, cứ gọi tôi là Quảo Hoàng là được rồi. Hoàng Đạo Sung nở một nụ cười giả tạo. Từ Mục không phản bác. Có lẽ nếu có ngày hắn lên ngôi hoàng đế, Hoàng Đạo Sung sẽ tự xưng là tiểu hoàng mất. Thục Dương chiếm được Mộ Vân Châu thật là đáng mừng. Lão Phu ở Khắc Châu nghe tin Thục Dương bạch chiến bạch thắng, quân Thục dũng mãnh vô song, mừng đến nghẹn ngào suốt đêm. Mấy hôm trước, để ăn mừng chiến thắng của Thục Dương, các quan xá ở Khắc Châu giảm giá một nửa, rượu uống thả ga, còn đốt cả trăm tràng pháo hoa suốt đêm. Từ một thấy hơi nhức đầu, so với tài nịnh hót thì Hoàng Đạo Súng này đúng là tổ sư. Thục Dương, đây là chút quà mọn mừng chiến thắng, một cây nhân sâm núi thượng hạng 700 năm tuổi. Hoàng Đạo Sung vội vẫy tay, một tùy tùng phía sau liền mang đến một hộp quà tinh xảo đặt trước mặt Từ Mục. Đa tạ hoàng gia chủ, cứ nhận lấy thôi, thứ quý giá này sau này dùng để giữ mạng thì quá tốt. Trước kia Thường đại gia không biết cướp được ở đâu một cây, bảo hắn đưa cho tiểu hầu gia, chắc chắn là có tác dụng. Nhờ cây nhân sâm đó mà tiểu hầu gia đã cầm cự được qua mùa đông. À phải rồi, hoàng gia chủ, chuyện kia không dám giấu Thục Dương. Sau khi nhận được thư, tôi đã phái người điều tra lại một lần. Tổ trạch của nhà họ Tô ở Khắc Châu đã bị giết sạch. Không chỉ dòng chính mà cả hai nhánh của nhà Tô cũng bị diệt môn. Ngoài hoàng hậu ở Thương Châu ra thì không còn ai sống sót. Mọi manh mối đều đã đứt. Ngay cả phòng lưu trữ hồ sơ ở huyện cũng bị cháy rụi một cách vô cớ. Từ một im lặng lắng nghe, hắn và Giả Chu vẫn luôn cố gắng tìm hiểu thân phận thật sự của Tô Yêu Hậu, nhưng luôn gặp phải vô vàn cản trở. Hắn định mượn tay Hoàng Đạo Sung để điều tra Khắc Châu, nhưng không ngờ vẫn bị người khác nhanh chân hơn. Thục Dương, khi về Khắc Châu tôi sẽ nghĩ cách khác. Hoàng Đạo Sung thở dài, khéo léo nói thêm một câu. Làm phiền ông rồi. Phương Nhu ở Lai Châu đang nổi lên rất nhanh trong nửa tháng này. Dân chúng ở các châu xung quanh không sống nổi nên đã kéo nhau đến nương nhờ hắn. Từ một không ngạc nhiên, đây có thể coi là đợt khuyến mãi đầu tiên mà Phương Nhu có được sau khi xưng đế. Chẳng khác nào một ông già hấp hối. Triều đại kỷ sắp tàn rồi. Chỉ trong vòng 50 năm ngắn ngủi mà đã có tới hai Ngụy Đế. Nếu cao tổ triều ta biết chuyện này, dưới mộ thì chắc chắn sẽ quá thành ma mà chửi rủa. Khoan đã, Từ một ngớ người. Hoàng gia chủ, hai Ngụy Đế, chẳng lẽ hoàng gia chủ cho rằng Diên An không phải là chính thống? Hoàng Đạo Sung cũng ngạc nhiên. Tôi có bao giờ nghĩ như vậy đâu. Tiểu hầu gia hết lòng trung nghĩa phò tá Diên An lên ngôi thì đương nhiên hắn là hoàng đế rồi. Chuyện của Diên An tạm thời không bàn. Vậy hai Ngụy Đế kia là sao? Phương Nhu là một, còn người kia là ai? Thời loạn thế này đã đủ rối ren rồi, lại còn thêm bao nhiêu chuyện lộn xộn nữa. Thục Dương không biết sao? Không biết, Thì ra là vậy. Chuyện năm xưa có lẽ đã bị che đậy rồi. Ta cứ tưởng Tiểu Hầu Gia sẽ kể cho ngài nghe. Nhưng Tiểu Hầu Gia bận cứu nước nên có lẽ không để ý đến những chuyện giặc giánh này. Chuyện là thế nào? Hoàng Đạo Sung ngập ngừng một lúc rồi chắp tay thi lễ, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nếu Thục Dương hỏi thì tôi xin được nói hết. Trong lòng Từ Mục thầm nghĩ, Hoàng Đạo Sung không có vé lên thuyền lần này, dường như đã dốc hết sức để leo lên con thuyền Thục Châu. Đương nhiên vẫn là câu nói đó, người như Hoàng Đạo Sung sẽ không bỏ trứng vào cùng một giỏ. Chỉ là hiện tại Thục Châu đã có đủ tư cách để ngước nhìn thiên hạ, đáng để lôi kéo. Khác với những thế gia vọng tộc khác, nhưng mơ hồ lại còn lợi hại hơn nhiều. Thục Châu không được các đại sĩ tộc yêu thích, nhưng Hoàng Đạo Sung lại đi ngược lại, ra sức lấy lòng. Thục Dương có từng nghe đến Diên Tùng chưa? Từ Mục nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Một ngụy đế khác chính là Diên Tùng, là người trong hoàng tộc nhà họ Diên, cùng với đệ đệ là Diên Bách, đã tập hợp binh lính nổi dậy ở Trường Dương vào ngày đầu năm cách đây 40 năm. Thế lực của chúng rất mạnh, thậm chí đã đuổi được Kỷ Tiêu Đế ra khỏi Trường Dương. Nhưng sau đó các lộ quân Cần Dương kéo đến, lại thêm cái ly gián, nên thế lực của Diên Tùng không trụ được lâu, chỉ làm ngụy đế được một năm, rồi cùng đệ đệ bỏ chạy khỏi Trường Dương sau khi thất bại. Chết rồi sao? Tuy không tìm thấy xác nhưng chắc là chết rồi. Sau khi Tiêu Đế phục vị đã tốn ít nhất 10 năm để truy tìm hai người này. Đáng tiếc là đến một mảnh giáp cũng không tìm thấy. Có người nói hai kẻ này trốn trong thành, sống chui lũ như chó nhà có tang, rồi cuối cùng chết vì bệnh tật. Hoàng gia chủ, hai người này bao nhiêu tuổi? Nếu còn sống thì cũng phải ngoài 80 rồi, sao có thể sống được? Ta kể những chuyện này cho Thục Dương nghe là mong ngài cẩn trọng, đừng đi vào vết xe đổ của các ngụy đế. Hoàng Đạo Sung nói với giọng khàn khàn, ra vẻ khuyên nhủ. Ta sư nhân ở Lăng Châu lấy danh nghĩa nhân nghĩa để tập hợp quân đội, được thuộc hạ tôn làm minh chủ thảo phạt ngụy đế, hiện giờ đã tập hợp được một ít quân. Được thuộc hạ tôn làm minh chủ? Thật là vô liêm sỉ. Đúng vậy, đám thuộc hạ của hắn luôn rất nhiệt tình. Ngoài ra lần này đến đây, ta sư nhân nhờ ta mang một bức thư đến cho ngài. Hoàng Đạo Sung nói với giọng bình thản. Từ Một cười. Không biết hoàng gia chủ đứng về bên nào? Ta đứng về phía gia tộc. Từ lâu ta đã biết Khắc Châu không có số làm đế vương. Lựa chọn tốt nhất là tìm mọi cách để sống sót qua thời loạn thế, cho đến khi có người khai sáng triều đại mới. Nếu 100 năm, 200 năm thì sao? Cha truyền con nối, cháu truyền chắc, tuân thủ gia quy. Từ Một im lặng một lúc, không hoàn toàn tin tưởng. Trong thời loạn thế, lễ nghĩa suy đồi. Trước khi đến phút cuối thì mỗi lời nói đều chỉ là khách sáo giả tạo. Tôn Huân đứng bên cạnh, nhận lấy bức thư rồi đưa cho Từ Mục. Thục Dương, lão phù xin cáo từ. Nếu có thời gian, hoàng gia chủ hãy đến Thục Châu chơi. Người như Hoàng Đạo Sung không phải là bạn cũ, nhưng cũng không phải là người xa lạ. Có lẽ sau này hắn sẽ cần đến con cờ Khắc Châu. Đương nhiên cũng như vậy, Hoàng Đạo Sung cũng cần Thục Châu làm chỗ dựa. Cả hai đều không phải là kẻ ngốc, đều hiểu rõ đây chỉ là một mối quan hệ nước chảy bèo trôi mà thôi. Điều khiến Từ Một bất ngờ hơn là Tả Sư Nhân lại dám gửi thư đến. Không cần nghĩ cũng biết 99% là về chuyện thảo phạt ngụy đế. Tuy nhiên câu chuyện thú vị về một ngụy đế khác là Viên Tùng khiến Từ Một có chút ngờ ngác. Triều đại kỷ này đúng là đã mục nát mấy chục năm rồi. Chương 516: Chiêu mộ quân lính. Sau khi Hoàng Đạo Sung rời khỏi vương cung, Giả Chu mới từ từ xuất hiện. Dặn lòng: nghe rõ cả rồi chứ? Nghe được một ít. Giả Chu nghiêm nghị đáp: chủ công cần đặc biệt cẩn trọng với Khắc Châu, mối quan hệ này có thể là cánh tay đắc lực, nhưng cũng rất dễ trở thành con dao găm sau lưng. Khắc Châu vốn nổi tiếng gió chiều nào theo chiều ấy, kẻ nào mạnh thì nịnh bợ. Một vùng đất nhỏ bé chỉ có hai quận mà khéo léo luồn lách tránh được bình đào trong thời loạn thế này thì cũng lạ. Về chuyện Ngụy Đế, giả chủ không bàn nhiều, cả hai chỉ thở dài ngao ngán. Sau đó Từ Mục mở thư của Tả Sư Nhân ra xem. Đúng như dự đoán, mở đầu là một tràng ca tụng công đức, sau đó viện dẫn hiệp ước đồng minh, mời Thục Châu xuất quân đánh dẹp Ngụy Đế Phương Nhu. Từ Mục lạnh mặt xé tan bức thư. Tả Sư Nhân có vẻ sốt ruột rồi, cái danh nghĩa này khó mà kiếm chắc được gì. Giả Chu cười khẩy. Nếu có lợi lộc thì còn cân nhắc, nhưng Lai Châu và Yên Châu xa xôi ngàn dặm, cất quân đi đánh nhau chẳng khác nào mò kim đáy bể, chỉ tổ phí công. Bỏ ngoại tai lời dụ dỗ của Tả Sư Nhân, Từ Mục quay lại tập trung vào việc bình chính của Thục Châu. Theo kế hoạch ban đầu, sau vụ mùa bội thu đã đến lúc chiêu mộ thêm quân lính. Tôn Huân được giao trọng trách này, ra dáng một bà mẹ chồng khó tính, tay lầm lầm thành đạo, đi đi lại lại trong thao trường, miệng không ngớt chửi bới. Lão tử năm xưa theo Thục Dương chinh chiến, 10 thằng chó Lương Châu dám cản đường, một mình ta dùng đao chém chết 8, 2 thằng còn lại quỳ xuống gọi ta bằng cụ tổ 100 lần ta mới tha. Từ Mục xoa trán, đúng là người do hàng cửu tiến cử, tính khí chẳng khác gì nhau. Theo lệ cũ của nhà họ Đậu ở Thục Trung, cứ năm hộ thì phải có một người tòng quân, gặp thời chiến thì mỗi nhà phải đóng thêm một lính để làm quân dự bị hoặc dân phu. Từ Mục không nghe theo cách này, bất cứ trai tráng nào có chí đều có thể nhập ngũ, nhưng phải đảm bảo đủ lương thảo. Quân chưa động, lương đã phải có sẵn, lương thực thiếu thốn, đến dân phu còn không đủ ăn thì đánh đấm gì. Hơn nữa, cách này giúp loại bỏ những kẻ yếu kém, chỉ tuyển thanh niên trai tráng. Trường Cung, đệ đi chọn 5 người, 5.000 người. Từ nay về sau, 5.000 quân này sẽ do đệ chỉ huy. Từ Mục cười nói, việc trinh sát giao cho người khác. Đệ chỉ huy một doanh, dạy bắn cung, gọi là thần cung doanh. Trường Cung nghe vậy, mặt mày rạng rỡ. Đa tạ đông gia, không, đa tạ chủ công. Đi đi. Trường Cung, đệ giờ cũng là một viên tướng lĩnh rồi, phải đứng thẳng người lên. Chủ công, ta đứng thẳng thôi đây. Thân hình gầy gò của Trường Cung vẫn còn hơi khom, nhưng hắn ta đã ngẩng cao đầu, bước những bước chân mạnh mẽ về phía trước. Trong đợt tuyển quân này, sau khi sàng lọc kỹ càng, thao trường còn lại hơn 13.000 người. Việc giao cho Trường Cung chỉ huy 5.000 quân không phải là quyết định bốc đồng. Từ Mục hiểu rằng, nếu lấy Lương Châu là mục tiêu chiến lược, rất có thể sẽ phải đối mặt với những trận chiến kéo dài ngoài đồng. Liền nỏ doanh khi rời khỏi Thục Châu sẽ giảm đáng kể sức mạnh. Vì vậy, hắn ta cần một đội quân thiện xạ và không ai thích hợp hơn Trường Cung. Mục ca, ta là vô địch đại tướng quân, cho ta dẫn 3.000 là được rồi. Tư Hổ thấy Trường Cung đi điểm quân thì vội vàng chạy tới. Tối qua ta hổ vợ rồi, vợ bảo đi đánh trận được phát bánh bao. Nếu ta dẫn 3.000 quân thì sẽ phát bánh bao và bánh đa cho họ ăn no. Ta sợ họ ăn nhiều quá nên chỉ vừa chỉ huy vừa trong câu bánh đó. Tư Hổ, đệ nói năng lung tung cái gì vậy? Ông khoan đã. Từ Mục chợt quay đầu nhìn Tư Hổ một cách nghiêm túc. Hổ ca, tối qua đệ chẳng lẽ là... Ánh mắt Tư Hổ bắt đầu lảng tránh. Không đợi Từ Mục hỏi thêm, gã ta đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Còn xấu hổ cái gì chứ, hổ ngu này. Từ Mục ngớ người nhìn theo bóng lưng Tư Hổ rồi chửi một câu. Nhưng nếu thật sự đánh thì cũng coi như người anh trai này đã khai sáng cho thằng em mình công lao không nhỏ. Tôn Quân, sau khi kiểm kê xong quân số thì tổ chức diễn tập binh pháp trên sao bàn, ai thắng được ngươi thì đưa hết vào cung. Dù sao cũng phải chọn ra một lớp tướng trẻ để làm nguồn dự bị cho Thục Châu. Nếu loạn thế này kéo dài thêm vài chục năm nữa, đến lúc đó Vu Văn, Sùng Nghĩa phải ra trận với cái thân già nua thì thật thảm hại. Hơn 1.000 quân lại toàn là trai tráng, chủ công làm vậy là quá tốt rồi. Giả Chu mỉm cười khi xem quân báo. Trường Cung dẫn 5.000, 7-8.000 còn lại sau khi huấn luyện xong, ta định phái sang tăng viện cho Sùng Nghĩa. Tuy Thục Châu yên bình, nhưng ở tiền tuyến, Sùng Nghĩa vẫn đang giằng co với quân Lương. Chu Công, ta luôn có cảm giác Tư Mã Tu đang chuẩn bị gì đó. Giả Chu cau mày. Trong những cuộc giao tranh trước đây giữa Thục và Lương, Tư Mã Tu luôn là người chủ động bày mưu tính kế. Từ Mục cũng nhíu mày theo. Hắn hiểu ý của Giả Chu. Kể từ khi chiếm được Mộ Văn Châu, quân Lương lại không có bất kỳ động thái nào sau khi rút quân. điều này có gì đó không ổn. Dạ Kiều Tổ có tin tức gì không? Hôm qua vẫn có báo về, nhưng không thu thập được gì. Doanh tình báo của Lương Châu đã nhìn chằm chằm Dạ Kiều Tổ, khó tránh khỏi bị cản trở. Giả Chu ngập ngừng. Chủ công, ta có một ý tưởng. Giang Lâm cứ nói. Chủ công hiện tại không chỉ là Thục Dương, mà còn là tổng đà chủ của hiệp khách 30 châu thiên hạ. Hơn nữa dân Lương Châu vốn tính khí hùng hãn, chắc chắn có không ít hiệp khách. Chủ công có thể dùng thân phận đà chủ, nhờ họ bí mật điều tra. Từ một im lặng trước lời đề nghị của Giả Chu. Giang Lâm có phải hơi nhanh không? Không nhanh đâu. Chủ công nên hiểu rằng, ngài hiện là tổng đà chủ của giới hiệp khách, chắc chắn có người không phục, nhưng phần lớn đều nghe danh nghĩa cử của ngài và không có ý kiến gì. Chủ công muốn đi theo con đường lấy dân làm gốc, con đường này cũng phù hợp với hiệp nghĩa quân. Lý Trì Thu không thể trảm hoàng triều, mà ngược lại, nhiều hiệp khách sẽ đem hy vọng đặt vào trên người chủ công. Thượng quan Thuật sau khi trở về đã bí mật thu thập tin tức, chuẩn bị chuyển đến Thục Châu. Nếu thành công, chủ công có thể là người đầu tiên trong lịch sử kết nối giữa triều đình và giang hồ. Nhưng ta phải nói trước một câu khó nghe. Giả Chu trầm giọng. Nếu có một ngày chủ công định giang sơn, thì phải giải tán ngày đám hiệp khách này để tránh họa lớn. Mượn thế thì cứ mượn, nhưng đừng nghĩ đến chuyện trả ơn. Không hổ là độc ưng ha. Giả Chu cười. Ta biết chủ công đã có tính toán, ta sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng hiện tại chủ công muốn đối phó Lương Châu thì thực sự phải nhờ đến hiệp nghĩa quân. 517, Từ Hổ người thảm rồi. Thông qua Tiểu Tiêu Dao, Từ Mục gửi một bức thư cho Thượng quan Thuật. Về phần danh sách nhân tài mà Thượng quan Thuật tuyển chọn vẫn chưa được trình lên Thục Châu, Từ Mục đoán rằng chắc cũng sắp thôi. May mắn thay, vị vua vệ nhị trong giới hiệp khách này không phải là người nhỏ nhen. Từ Hổ, đi theo ta ra ngoài một chuyến. Việc xây dựng con đường nối liền Thục Châu và Mộ Vân Châu đã kéo dài hơn 2 tháng, nhưng dường như tiến triển không mấy suôn sẻ. Từ Hổ, một ca có thể không đi không? Từ Hổ chạy đến ngập ngừng. Hay là ca dẫn Tôn Cẩu đi? Tôn Huân đứng bên cạnh lầm bầm khó chịu. Sao vậy? Chẳng phải trước đây đệ thích đi nhất sao? Từ Hổ bỗng nhiên trở nên e dè ấp úng. Một ca, vậy vợ của đệ bảo tối nay còn có việc, việc quan trọng đó. Từ Mục ngẫm nghĩ, mở to mắt nhìn Từ Hổ một cách kỳ lạ. Tôn Huân cũng đoán ra điều gì, vội vàng kiếm cớ chuồn khỏi vương cung. Chỉ trong một buổi sáng, tin đồn Hổ ca biết đóng cọc rồi lan truyền khắp thành. Tôn Cẩu dám bắt nạt đệ đô một ca. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Hổ méo máu. Nếu Tôn Cẩu có gan thì đấu tài đồ với ta nè. Từ Mục thở dài. Đừng nói Tôn Huân, trên đời này có mấy ai dám đấu tài đồ với ngươi. Từ Hổ, chuyện đó bình thường thôi mà. Đến khi Loan Vũ sinh con, có một tiểu Từ Hổ, đệ sẽ được làm cha. Một ca, đệ đã có mảnh hoạch rồi, sinh thêm lại phải chia bánh bao đố. Im miệng, nói nữa ta đánh cho bây giờ. Tưởng Từ Hổ đã thay đổi, ai dè vòng vo tam quốc vẫn là chuyện bánh bao. Từ Hổ rụt cổ, lại bắt đầu lẩm bẩm một mình. Từ Mục cạn lời, lấy từ trong túi ra một gói giấy dầu ném cho Từ Hổ. Biết đệ thích ăn, bảo Tôn Quân chuẩn bị trước đó. Điều khiến Từ Mục bất ngờ là Từ Hổ vốn rất kháu ăn, nhưng lần này lại không vội xé gói giấy dầu mà cẩn thận cất vào ngực. Từ Hổ, sao không ăn đi? Một ca, để dành cho vợ ăn. Chỉ một câu nói ấy khiến Từ Mục không giấu nổi vẻ vui mừng. Xem ra việc kết hôn cho Từ Hổ đúng là một chuyện tốt. Khoảng 3 ngày sau, men theo đường quan vượt qua 3 năm, đoàn người đến được Nam Trung quận của Thục Nam. Vì đã có lệnh từ trước, Đậu Thông theo yêu cầu của Từ Mục đã điều động hơn 3 vạn dân phu dọc theo dãy An Lăng xây dựng con đường quan. Thoạt nhìn đây chỉ là một con đường, nhưng Từ Mục hiểu rõ con đường này là huyết mạch của cả 2 châu. Sau này việc vận chuyển lương thảo hay thậm chí là điều động quân sĩ chi viện đều vô cùng quan trọng. Tương lai khi Mộ Vân Châu trồng bông cũng cần con đường này để đưa bông về Thục Châu. Tất nhiên an toàn là trên hết. Trong quá trình xây dựng đường sẽ có rất nhiều thành lũy được dựng lên dọc đường. Nếu một ngày nào đó Mộ Văn Châu thất thủ, những thành lũy này sẽ trở thành tiền tuyến chống lại quân địch. Chủ công, khi nghe tin Từ Mục đến Thục Nam, Đậu Thông vội vã đến nghênh đón. Đậu Thông, việc xây đường thế nào rồi? Con đường này xét về mặt nào đó không chỉ là việc chính sự mà còn liên quan đến quân sự. Đường núi hiểm trở, không thể dùng phương pháp nạnh đất thông thường. Chúng ta chỉ có thể men theo đường cũ, đục đá tạo bậc thang, sau đó dùng gạch nung từ đất sét vàng trải dọc theo đường. Cách làm của Đậu Thông không có gì sai. Ngay cả ở thời hiện đại, những con đường núi hiểm trở như vậy vẫn là một thách thức lớn. Nhưng nếu con đường này không được xây dựng, việc đi lại giữa Thục Châu và Mộ Vân Châu chỉ có thể bằng đường thủy. Đáng tiếc, vận chuyển bằng đường thủy tốn thời gian và công sức hơn nhiều. Ví dụ, nếu vận chuyển lương thực bằng đường bộ thì chỉ cần 2-3 chuyến, thì đường thủy phải mất gần 10 chuyến. Đó là lý do tại sao Từ Mục kiên quyết xây dựng con đường này. Muốn giàu trước tiên phải xây đường. Câu nói này không hề sai. Đậu Thông, có thể xây đường hầm không? Đường hầm sẽ giúp việc đi lại dễ dàng hơn. Tiếc rằng Đậu Thông lắc đầu. Chủ công, tôi ở Thục Nam đã lâu, rất am hiểu địa hình. Nếu có chỗ nào có thể đào hầm, tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi. Đậu Thông vào đánh trận, nhưng không hiểu sao Từ Mục luôn cảm thấy vị tướng này có vẻ hơi non trong việc chính sự. Tất nhiên Từ Mục không trách Đậu Thông. Hầu hết mọi người ở Thục Châu đều như vậy. Họ dũng mãnh trên chiến trường, nhưng lại rất thận trọng và dè dặt trong công việc hành chính. Đậu Thông, cứ tiếp tục xây dựng theo kế hoạch, ngày mai ta sẽ vào núi xem xét tình hình. Dù có đào được hầm hay không, vẫn cần phải có một con đường lộ thiên. Chủ công, tôi làm việc không tốt, xin chủ công trừng phạt. Đừng nói vậy, người có công chứ không có tội. Từ Mục vội vàng an ủi. Đậu tướng quân đã làm rất tốt rồi, quá khắt khe chỉ khiến ta trở thành một vị vương tồi tệ. Đậu ca có biết xây đường đâu. Tư Hổ đứng bên cạnh cười lớn. Đậu Thông quay lại không chịu thua kém. Hổ ca, tôi ở Thục Nam nghe nói rồi, hổ ca biết đóng cọc. Mặt Tư Hổ tái mét, vội vàng bịt miệng Đậu Thông lại. Khóe miệng Từ Mục giật giật, hắn không hiểu tại sao người đệ đệ mạnh mẽ như thép của mình lại trở nên kỳ quặc như vậy. Tư Hổ, nếu đệ không buông tay ra, Đậu Thông sẽ ngạt thở mất. Tư Hổ vội vàng buông tay ra. Đậu Thông nhảy dựng lên, chửi bới một hồi, rồi nhìn Tư Hổ, cuối cùng không dám nói câu có gan thì đấu tay đôi. Tư Hổ, ngủ sớm đi, ngày mai theo ta vào núi. Dạ một cả, để về phòng ngủ liền, cả đừng gỗ đệ nha. Mất ngủ, Từ Mục chợt nhớ đến món canh kỳ tự của Lý Tiểu Uyển. Chiếc giường lại quá cứng, hắn đành bực bội đứng dậy, định ra ngoài, hóng gió đêm. Không ngờ vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy Tư Hổ lén lút chùm đầu chạy ra ngoài. Hắn sững người, cảm xúc của cậu em ngốc nghếch này ngày càng kỳ lạ. Không gọi Tư Hổ, Từ Mục im lặng dựa vào hàng rào tre, hóng gió một đêm. Một giờ sau, Tư Hổ ở một bó hoa cỏ lớn, hớn hở như một con khỉ đột, chạy về phòng trong bóng đêm. Tư Hổ, Từ Mục bất lực gọi. Tư Hổ giật mình, vội vàng chạy đến. Đi đâu đây? Nếu đệ đi nhổ trộm cây thuốc của người khác, ta sẽ đánh cho một trận. Mặt Tư Hổ đỏ bừng, vội giấu bó hoa cỏ sau lưng. Đằng sau là cái gì? Một cà để dùng để đi vệ sinh mà. Dùng xong còn mang vậy? Tư Hổ khó khăn đưa tay ra. Lúc này Từ Mục mới nhìn thấy một bó hoa nát cỏ úa trong tay Tư Hổ. Hổ ca, chuyện gì vậy? Tư Hổ ngượng ngùng không đáp, bị Từ Mục hỏi dồn mấy lần mày lý nhí. Để dạo để bảo thích hoa dại ở Thục Nam để hái cho nàng đó. Từ Mục im lặng, hắn nhớ lại năm 10 tuổi khi hắn mang hai viên kẹo thỏ trắng đến tặng cô bạn cùng bàn mà mình thích. Lúc đó hắn đứng trước mặt cô bé nói rằng hắn có đồ ngon, và khi xòe tay ra, hắn cũng ngượng ngùng như Tư Hổ bây giờ. Tư Hổ ơi, đệ thảm rồi, đệ đã yêu rồi. Từ Mục bật cười, quay người vào nhà. Chương 518. Tiện đạo. Sau một giấc ngủ nướng, khi bình minh ló dạng, gió sớm từ vùng Thục Nam đã thổi ào ạt qua những tán cây. Vụ thu hoạch vừa kết thúc, nếu cứ chần chừ, e rằng khi mùa đông đến, việc xây dựng con đường quan trọng này sẽ càng thêm gian nan. đánh thức Từ Hổ, người vẫn còn đang lẩm nhẩm trong giấc mơ. Cùng với việc mang theo thêm 500 người đầy đủ lương thực, Từ Mục bắt đầu mang theo dòng sông dưới chân dãy núi An Lăng để khảo sát địa hình. Không thể dùng ngựa, đoàn người phải thận trọng bước đi, tránh làm kinh động đến các loài thú hoang. Ngô Báo, con sông này dẫn đến đâu? Nghe tiếng Từ Mục, một người đàn ông trung niên với bộ râu rậm rạp cẩn trọng tiến đến. Thưa chủ công, có lẽ nó dẫn vào một con suối trong vùng núi sâu. Ngô Báo vốn là một thợ săn kỳ cựu, sau này theo Đậu Thông chinh chiến, lần này vào núi với vai úy, với vai trò là đô úy hành quân. Ngô Báo am hiểu tường tận về núi rừng, rõ ràng là một lựa chọn tuyệt vời cho vị trí dẫn đường. Cần biết rằng dãy núi An Lăng vô cùng hiểm trở vì ít dấu chân người. Trước đây ngay cả những người như Mạnh Hoạch khi vượt núi cũng chỉ dám đi theo những con đường mòn có sẵn, dù vậy họ vẫn chạm trán với bầy sói hung dữ. Người xưa kể rằng núi An Lăng giống vậy rất nguy hiểm. Khi còn trẻ, tôi thích đi săn bắn, nhưng hiếm khi dám bén mảng đến đây. Ngô Báo vừa nói, vừa vung con dao phát quang, xua đuổi rắn chết, ẩn nấp trong bụi gai. Hồi đó, tôi còn nghe người ta đồn rằng trên núi An Lăng có một vị thần tiên. Nếu gặp được ngài, người đó sẽ ban cho một món quà. Tôi từng tập hợp 6-7 hậu hán để thử vận may, nhưng chẳng thấy cái gì hết. Từ Mục không đáp lời. Trong thâm tâm, điều quan trọng nhất với hắn là tìm được một vị trí thích hợp để đào hang. Tất nhiên, đó phải là một hang động ẩn mình trong lòng núi, có thể dùng làm đường hầm sau khi khai phá để xây dựng con đường huyết mạch. Nếu núi An Lăng toàn là những vách đá dày đặc, ý tưởng này đành phải gác lại. Việc đào xuyên qua những tảng đá không thể phá vỡ, ngay cả trong thời đại sau này cũng là một công trình vĩ đại. Khi đó, hắn chỉ có thể huy động một lượng lớn dân phu, tốn 2-3 năm để đục đá tạo thành những bậc thang leo núi. Ngô Báo, hãy mang theo dòng sông và dùng dao gõ vào vách đá xem sao. Ngô Báo ngạc nhiên, dù không hiểu ý định của Từ Mục, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo. Trên đường đi, tiếng gõ thùng thùng vào vách núi vang vọng khắp nơi. Chủ công, chúng ta đã thấy thác nước đổ xuống rồi, chúng ta có nên leo lên núi không? Không cần. Ý nghĩa của việc đào núi nằm ở chân núi. Việc đào đường hầm ở lưng chừng núi không phải là không thể, nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Đoàn người dài hơn 300 người dừng lại. Ngô Báo, Báo huynh đệ nghỉ ngơi một lát, ăn chút lương khô. Từ một ngước nhìn địa thế xung quanh, thật lòng mà nói, hắn cũng không chắc chắn về thành công của việc này. Hắn chỉ dựa vào những kiến thức có được từ tương lai, cố gắng làm một điều gì đó có lợi cho người dân Thục Châu. Chủ công, sao trời lại đổ mưa bất chợt thế này? Khi Từ một quan sát, hắn giật mình khi nghe thấy câu nói của Ngô Báo. Từ Hổ, đi lấy cái đục. Tương Hổ đang nhai dở miếng lương khô, vội vàng nuốt trọn và chạy đến chỗ thùng đồ quân nhu phía sau, lấy ra một cái đục. Từ một tập trung cao độ, đây không phải là mưa, mà là dòng sông đã bị phân nhánh. Rất có thể một nhánh đã chảy vào lòng núi, sau đó rỉ ra từ những đám cỏ dại trên vách đá. Tương Hổ, đục chỗ này. Không chỉ Tương Hổ, mà cả Ngô Báo và những người khác cũng ăn xong lương khô, cùng nhau cầm lấy đục và ra sức đục vào vách núi. Tiếc thầy, dù đục đến tận hoàng hôn, họ vẫn không thu được gì. Một ca, có lẽ chúng ta đã nhìn lầm rồi. Từ Hổ có vẻ nản lòng. Có lẽ vậy. Từ Mục xoa đầu, nhưng hắn không bỏ cuộc, ra lệnh cho Từ Hổ và Ngô Báo tiếp tục di chuyển sang bên cạnh, cách đó khoảng 50 bước, và tiếp tục đục. Trời sắp tối, sợ sói sẽ kéo đến, họ đành phải đốt đuốc và để lại hơn 100 người để canh phòng. Suốt cả đêm, họ đã đục sai ít nhất 3 chỗ. Đến chỗ thứ tư, khi Từ Hổ đang lẩm bẩm không ngừng, cuối cùng chiếc búa sắt đã chạm vào cái đục, tạo ra một lỗ nhỏ bằng bàn tay. Khi Từ Hổ gạt những mảnh đá vụn ra, một luồng gió mát lạnh từ trong lỗ nhỏ thổi ra vù vù. Khuôn mặt Từ Mục rạng rỡ, dù không chắc chắn liệu hang động ẩn này có thể dùng làm đường hầm hay không, nhưng dù sao thì họ cũng đã có hy vọng. Đục, tiếp tục đục. Ngô Báo và những người khác lại hăng hái làm việc. Chỉ trong vòng một giờ, một hang động rộng đủ cho hai người đã được tạo ra. Lấy đâu? Từ Mục ra lệnh. Những hang động ẩn như thế này rất có thể là nơi trú ẩn của Hổ Báo. Hơn nữa, vì chưa ai từng đặt chân đến đây, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Chỉ để lại 100 người canh giữ bên ngoài, 200 người còn lại tuân theo lệnh của Từ Mục, rút những con dao dài bên hông ra. đi chậm thôi. Từ Mục lấy hộp quẹt ra và thử xem. Khi thấy không khí vẫn lưu thông, hắn mới vẫy tay ra hiệu cho 200 người từ từ tiến vào hang động. Hang động này, như Từ Mục dự đoán, là một hang động được hình thành do sự xói mòn của dòng sông ngầm. Mục ca, ở đây lạnh quá, chẳng lẽ có mà núi? Nghe câu nói của Tư Hổ, vẻ mặt của Ngô Báo và những người khác trở nên bất an. Người xưa sùng bái tự nhiên, và có rất nhiều người tin vào những câu chuyện về mà núi. Ngay cả một chiến binh dày dặn kinh nghiệm như Đậu Thông cũng không ngoại lệ khi xây cầu thục nhân. Tư Hổ, nếu để còn nói bậy bạ, ta sẽ đánh đây. Từ Mục trừng mắt, Tư Hổ vội rụt đầu lại, không dám nói linh tinh nữa. Thở dài, Từ Mục an ủi Ngô Báo và những người khác. Sau đó hắn nghiêm túc ngước nhìn và quan sát tình hình bên trong hang động. Hắn cũng có một ảo tưởng về việc khám phá hang động và gặp được điều kỳ diệu. Hắn không mong gì hơn ngoài việc tìm thấy một mỏ sắt, mỏ bạc hoặc mỏ diêm tiêu. Tiếc thay, ngoài gió lạnh và dòng chảy của sông ngầm, không có gì xảy ra. Sau khoảng một giờ đi bộ, Ngô Báo thận trọng lên tiếng. Chủ công, hang động này không lớn lắm, nó không thông đến hai bên vách núi. Nếu hang động càng ít thông, việc đào sẽ càng tốn công sức. Từ một câu mày và ước tính khoảng cách, như Ngô Bảo nói, hang động này không chỉ hẹp và dài, mà khoảng cách ngang cũng rất ngắn. Ngô Bảo chia 10 nhóm người ra ngoài và đi thăm dò xem có hang động ẩn nào không. Dòng sông ngầm vẫn tiếp tục chảy, và Từ Mục vẫn cảm thấy rằng có lẽ vẫn còn những lối đi khác trong hang động này. Vài ngày trôi qua, dưới chân dãy núi An Lăng. Đã bao nhiêu ngày rồi? Giọng Đậu Thông đầy lo lắng. Chủ công, đã đi được 7 ngày rồi. Do mà ta chịu ngăn cản ngày ấy, nếu chủ công gặp bất trắc gì, ta Đậu Thông sẽ dốc toàn bộ quân đội và phá nát cái dãy núi chết tiệt này. Đậu Thông, muốn dời núi hả? Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Đậu Thông quay đầu lại và không thể kìm nén được nữa, hắn òa khóc chạy đến. Từ Mục, người đầy bùn đất, nhìn Đậu Thông chạy đến, hắn nở một nụ cười vui mừng. Lần này hắn đã đặt cược đúng. Tiếp theo, hắn sẽ chọn địa điểm để đào núi, để dân phù nhanh chóng đào xuyên qua hai bên vách núi. Tất nhiên, đây là một công trình lớn, ngay cả sau khi tìm kiếm trong hang động trong nhiều ngày và khám phá mọi ngóc ngách, việc đào núi để tạo thành một đường hầm vẫn còn vô vàn khó khăn. Trong đầu Từ Mục chợt hiện ra một đường hầm ngoằn ngoèo hình con rắn. Theo ước tính của hắn, việc huy động 3 vạn dân phu và mất khoảng nửa năm để đào núi và xây cầu ván sẽ giúp xuyên qua toàn bộ đường hầm. Tuy nhiên trước đó, việc vận chuyển vật tư giữa hai châu cũng như việc điều động quân đội sẽ tạm thời phải dựa vào đường thủy. Chương 519: Tiền vị bất khả thắng. Bố y tặc dở trò gì? Trong cung điện Lương Vương, mặt mày Đổng Văn cao có. Thục Châu đã ngổn ngang trăm bề. Nếu đoán không lầm, hắn đang bù đầu với đống công việc ở Thục Châu. Dù hai bên là kẻ địch, nhưng tên tự bố y đó cũng thuộc hàng đại nhân vật. Tư Mã Tu trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Quân sư, dịp ngày nói hôm trước. Chủ công đừng nóng, tôi đã phái người đi dò la địa hình ngoài cửa Ngọc Môn, xem xét kỹ lưỡng dùng sa mạc hạn hải và đường xá hiểm trở dẫn vào Thục rồi. Quân sư, ta sốt ruột quá. Tư Mã Tu ngẫm nghĩ. Không chỉ chủ công, mà ngay cả thằng cha Từ Bố Y cũng biết, sớm muộn gì Lương Châu với Thục Châu cũng phải có một trận thư hùng. Nếu chủ công thắng thì nghiễm nhiên chiếm được vùng đất trù phú Thục Châu, tha hồ mà giờ vét lúa gạo. Còn nếu Từ Bố Y thắng thì coi như công cuộc tranh bá của chủ công phải lùi về nơi heo hút ở Lương Châu, ít nhất cũng mất vài năm mới gượng lại được. Phía đông bắc Lương Châu là cái xứ Định Châu chó ăn đá gạn sỏi, lại thêm lũ trợ hộ với bọn thổ phỉ hoành hành, chiếm được cũng chẳng bỏ bèn gì. Còn phía đông thì xa xôi quá, lại phải vượt qua 300 dặm quan mạc mới tới được nội thành. Gã Thường Tứ Lang ở nội thành là một con hổ dữ. Tôi khuyên chủ công tạm thời đừng gây sự với hắn. Muốn đánh thì cũng phải đợi cho liên minh Tứ Hà Bắc đánh cho Thường Tứ Lang một trận ra trò đã. Mà tôi thấy khả năng này không cao lắm. Tư Mã Tu nâng chén trà lên, nhâm nhi một ngụm. Vậy nên, lựa chọn duy nhất của chủ công bây giờ chỉ có thể là đánh Thục Châu thôi. Nhưng chủ công phải nhớ kỹ, cái thời buổi loạn lạc này, đánh nhau không còn chuyện nhất tiễn song điêu nữa đâu. cái mưu cao nhất là lấy độc trị độc. Tên độc ưng quân sư năm xưa là một ví dụ điển hình. Quân sư, thế chẳng phải là mình bị động rồi sao? Tư Mã Tu lắc đầu. Không hẳn, mọi chuyện rồi sẽ có biến chuyển. Trước sau gì cũng sẽ xuất hiện một cái thời cơ. Như tôi, như độc ưng, chỉ cần chộp được cái thời cơ đó là nắm chắc phần thắng trong tay. Dĩ nhiên, nếu mà đoán sai, thì cái kế lấy độc trị độc đó chỉ là trò hề thôi. Chủ công phải hiểu, việc cho Tung Quân bất ngờ đánh thục không có nghĩa là mình sẽ chiếm được thục ngay. Tôi cần phải tính toán làm sao để dụ Từ Bố Y kịp mắc bẫy. Giả như dẫn dụ hắn đem quân ra khỏi ải Vũ Quan để thục trung trống trống, hoặc là khi biết có quân lẻn vào Thục Châu, liệu hắn có điều động quân từ Bạch Lộ quận khiến cho hai quận bên ngoài bị bỏ ngỏ hay không? Chủ công mà, cứ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mới là thượng sách. Quân sư, ta hiểu rồi. Động Phần đứng dậy, trịnh trọng cúi mình bái Tư Mã Tu. Tư Mã Tu mỉm cười hài lòng. Đến cái ngày mà chủ công gây dựng được nghiệp Bá Dương, thì cũng là ngày tôi, Tư Mã Tu này, xin cáo lão hồi hương. Động Phần ngớ người. Nếu có cái ngày đó thật thì quân sư chính là công thần khai quốc. Ta sẽ đối đãi với ngài như bậc quốc sĩ, sao nỡ để ngài về quê an hưởng tuổi già. Tư Mã Tu ngước mắt nhìn ra ngoài cung điện, ánh mắt thoáng lộ vẻ mong chờ. Cái mà Tư Mã Tu tôi muốn tranh đoạt là danh tiếng ngàn đời sử sách, chứ không phải là giàu sang phú quý. Nếu không có cái chí đó thì sao dám ra phò tá chủ công. Chủ công cứ yên tâm, bên Thục Châu tôi đã gài một con cờ bí mật. Con cờ này sau này sẽ là quân ác chủ bài để phá tan Thục. Quân sư, người này có đáng tin không? Tư Mã Tu gật đầu. Tuyệt đối đáng tin. Đó là học trò cưng duy nhất của tôi, nhờ chiến công mà từng bước leo lên. Trong cung điện Lương Vương, Đổng Văn bỗng phá lên cười. Nghe tiếng cười của Đổng Văn, Tư Mã Tu định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, vẻ mặt đầy suy tư. Sau khi về thành đô, Tư Mục không hề nghỉ ngơi, mất thêm vài ngày công sức. Dựa vào kinh nghiệm làm việc văn phòng lương ba cọc ba đồng thời hiện đại, cuối cùng hắn cũng vẽ xong một bản thiết kế hoàn hảo. Dĩ nhiên do không quen dùng bút lông sói nên trông nó hơi kỳ quặc. Văn Long, người xem có hiểu không? Từ một có chút lo lắng. Hiểu chứ. Giả Chu cười, nhìn kỹ thêm vài lần rồi đặt tờ giấy xuống. Phải nói rằng chủ công thật là cao kiến. Khi đào xong đường hầm bí mật, hai châu ta sẽ có khả năng chi diện lẫn nhau một cách nhanh chóng. Nhưng theo tôi thấy, chủ công quá là người biết lo xa. Lo xa? Giả Chu gật đầu. Đúng vậy. Khi đào đường hầm, ta cho đặt ở hai đầu hầm những phiến đá chặn nặng ngàn cân. Nếu chẳng may mộ dân châu hoặc thục châu bị địch chiếm, chủ công có thể rút về một châu, đợi quân địch mon men theo đường hầm mà truy kích, thì ta cho sập đá chặn xuống, chôn sống chúng trong lòng núi. Dĩ nhiên, những chỗ nào dễ bị đào xới cũng phải cho lắp đá thật vậy. Vì lính tráng đánh nhau, ai lại mang theo cuốc xẻng làm gì? Quả không hổ danh là độc ưng. Năm 152 này, tôi dùng kế có phần trái đạo trời, nên e rằng khó mà sống lâu được. Giả Chu cười bình thản, không hề tỏ vẻ buồn bã. Từ một đứng lặng, nhất thời không biết nên nói gì. Vị Giả Văn Long trước mặt này, vì sự nghiệp của hắn mà đã dốc hết tâm can, hao tổn sinh lực. Bên Lương Châu, đám hiệp khách trà trộn vào vẫn chưa gửi tin tức gì về. Cái mạng lưới tình báo do một tay Tư Mã Tu xây dựng quả là có bản lĩnh. Sau khi chiếm được mộ dân châu, trên danh nghĩa thì quân ta án bình bất động, nhưng thực tế thì hai bên đã ngấm ngầm vào chiến khắp nơi rồi. Tôi đoán rằng lão hồ ly Lương Châu kia chắc cũng mờ ám nhận ra là tôi vẫn còn sống, nhưng vì chưa có bằng chứng nên hắn không dám khẳng định. Cái lão hồ ly Lương Châu này, ta với hắn cũng xem như là kỳ phùng địch thủ. So với Do Long năm xưa thì lão hồ ly này hơn hẳn một bậc. Kẻ địch mà đánh cả Giả Chu cũng phải khen ngợi thì quả là lợi hại. Thật lòng mà nói, nếu không có độc ưng thì dù là Đông Phương Kính e rằng cũng không đấu lại được con cáo già Lương Châu kia. Tư Mã Tu chắc chắn đang dùng ám chiêu rồi. Nhưng chủ công không cần lo lắng. Tôi đã nói rồi, Giả Văn Long này dỗ nhất lấy độc trị độc. Hắn dùng nước thì ta lấy đất mà chặn, hắn đốt lửa thì ta mượn nước mà dập. Không phải là ta bị động, mà là một mưu sĩ tài ba. Phải biết dị bất biến, ứng vạn biến. Câu nói này của Giả Chu khiến Từ Mục nhớ đến mấy tay chơi chứng khoán suốt ngày dán mắt vào bảng điện tử. Chơi trò chậm mà chắc. Bình thường có câu tiên vì bất khả thắng, ý là một vị tướng tài trước hết phải làm cho mình không thể bị đánh bại, rồi sau đó mới tìm cơ hội đánh bại đối phương. Trí tuệ của người xưa thật là uyên thâm. Bên chỗ Sùng Nghĩa vẫn còn lác đác mấy trận đánh nhỏ. Tôi đoán rằng Tư Mã Tu đang che giấu điều gì đó. Chủ công có thể cử thêm một đội giả kiều tổ đi tuần tra dọc Thục Châu. Văn Long đúng là diệu kế. Giả Chu cười. Không giấu gì chủ công, nếu có cơ hội tôi thật sự muốn cùng lão hồ ly Lương Châu kia ngồi xuống uống vài chén trà thơm, không bàn chuyện chiến tranh, không phân địch ta, chỉ là uống trà thôi. Văn Long, đợi đánh hạ Lương Châu, bắt sống Tư Mã Tu rồi thì tự khắc sẽ có cơ hội. Khuôn mặt Từ Mục bừng lên vẻ quyết chiến. Vẫn là câu nói đó, giữa Thục và Lương sẽ có một trận quyết chiến, ai thắng thì người đó sẽ tiến một bước dài trên con đường tranh bá thiên hạ. Được, tôi chờ tin thắng trận của chủ công. Chương 520, độc kế Thục Cẩm. Thành Lương Châu đang vào mùa gió, các bụi bao phủ cả thành. Dưới bầu trời xám xịt, dù đứng trên cao nhìn xuống cũng không thấy rõ được hai dặm bên ngoài thành. Thực tế, Lương Châu không hẳn là vùng đất quá khắc nghiệt. Trong các đời Lương Châu Vương, cuối cùng cũng có vài vị hiền vương ra sức trị vì. Thông thường với các nước Tây vực bên ngoài, không chỉ trồng lúa mì mà còn mở rộng số lượng mã trường, giáp trụ một thời rất đầy đủ. Sau khi Đổng Văn trở thành Lương Châu Vương, những thứ thừa hưởng được không hề ít. Nếu không ban đầu đã không thể lấy một châu để cứng cho lại hai châu an tịnh. Lúa gạo ở Thục Châu thu hoạch được so với lúa mì ở Lương Châu ta cao hơn nhiều. Giọng Đổng Văn có chút chua xót, luôn tâm niệm đến kho lương Thục Châu, không phải là không có lý do. Tư Mã Tu im lặng một hồi, không lập tức lên tiếng. Lương thảo ở Lương Châu tuy không đến nỗi thiếu thốn, nhưng cũng không nhiều. Trong những trận đại chiến tiếp theo, mỗi trận đều cần phải tính toán kỹ lưỡng. Ngoài ra hai châu An, Tịnh cùng thuộc Lương Châu, dù cộng lại về mặt lương thảo e rằng cũng không bằng Thục Châu. Ban đầu con đường mà hắn và Đổng Văn đã định, con đường tranh bá ổn thỏa nhất, chính là phải đánh hạ Thục Châu, lấy một vùng kho lương nuôi đại quân tranh thiên hạ. Quân sư, bố y tặc này đã có hai châu, càng khó đối phó hơn. Thời gian càng dài, sự phát triển của Thục Châu sẽ càng lớn. Nghe nói hắn lại còn biết cái việc trồng lúa. Chủ công cho nên nóng vội, Tư Mã Tu khuyên nhủ, sắc mặt có chút do dự. Trước đây ta đã nói với chủ công, trong Thục Châu có một người tài, người đó rất có thể chính là Độc Ưng. Đổng Văn ngẩn người. Quân sư, Độc Ưng chết rồi, thám tử nội thành đã sớm đưa tin về, ước chừng ở Gò Mã Thục Châu cỏ trên mộ đã cao hơn nửa trượng rồi. Ta nghĩ mãi không ra còn ai có bản lĩnh này. Cái tên Trạng Nguyên què kia tuy có chút ứng biến nhanh nhạy, nhưng chưa đến trình độ của Độc Ưng. Tư Mã Tu thở dài. Nếu không thì phái thêm người vào Thục Châu. Giọng Đổng Văn chợt dừng lại. Đúng rồi quân sư, chẳng phải nói có một đồ đệ vẫn còn ở Thục Châu sao? Hắn vẫn chưa truyền tin về. Nghe vậy Đổng Văn có chút nản lòng. Chủ công, ta vẫn còn một kế. Quân sư xin nói. Về chiến lược, ta vẫn giữ câu nói đó, lấy bất biến chế vạn biến. Tuy nhiên sự phát triển của Thục Châu đã hưng thịnh ở mọi ngành nghề, bất kể là lúa gạo, dược liệu hay là thục cẩm nổi tiếng của Thục Châu. Những thứ này có thể giúp Từ Bố Y tích lũy được không ít quân lương. Tư Mã Tu dừng lại một chút, bưng chén trà lên uống hai ngụm, tiếp tục nói. Ta có một kế hiểm. Kế hiểm? Nếu cái này không thành, chẳng lẽ đại họa lâm đầu? Đổng Văn sắc mặt kinh hãi. Không phải như vậy. Kế này không thành, chủ công ít nhất sẽ mất đi mười mấy vạn lượng bạc. Đổng Văn thở ra một hơi, cung kính chắp tay. Xin quân sư chỉ rõ. Tư Mã Tu gật đầu. Thục Châu từ xưa được gọi là nước Tam Tùng, thục cẩm nổi danh thiên hạ. Trong 30 châu thiên hạ, dù là có thời loạn thế, nhưng có rất nhiều thế gia vọng tộc, tiểu thường phú hộ, thậm chí là những dường tướng trấn biên ở các châu khác đều vô cùng yêu thích. Quân sư, thục cẩm quả thực rất đẹp. Ta đương nhiên biết. Tư Mã Tu vẫn bình tĩnh. Nhưng kế ta muốn dùng chính là xin chủ công ra sức thu mua thục cẩm. Trước đây, một tấm thục cẩm chỉ có vài lượng bạc. Chủ công phái người giả làm thương hộ. Đương nhiên, những thương hộ này càng nhiều càng tốt. Sau đó thì sao? Sau đó mỗi tấm thục cẩm từ nửa lượng bắt đầu tăng, tăng đến 10 lượng. Ví dụ như một tấm thục cẩm hiện tại là 5 lượng, chủ công liền tăng lên 10 lượng bạc, 15 lượng bạc. Ta ước tính việc này cần ít nhất một tháng. Đổng Văn nghe nói có chút ngờ ngác. Chẳng phải là đưa bạc cho bố y tặc sao? Nghe nói thục cẩm xuất quan thu thuế không hề thấp. Tư Mã Tu lắc đầu. Từ xưa đến nay, lợi nhuận của mỗi loại hàng hóa đại thể đều có một giới hạn giá trị. Thục cẩm của Thục Châu theo đà trăm phế hưng phát triển rất mạnh. Trong 10 hộ có một hộ ít nhiều liên quan đến thục cẩm. Nhưng ta tối qua đã cân nhắc, trừ các loại chi phí, lợi nhuận một tấm thục cẩm cũng chỉ khoảng 2 lượng bạc. Dùng thục nam còn ít hơn một chút. Nếu ra sức thu mua, những hộ nuôi tầm dệt cưỡi thương hộ thục cẩm ở Thục Châu sẽ rơi vào một cây bẫy. Ra sức thu gom thuê mướn nhân công nuôi tầm, sang bằng ruộng trồng dâu, chỉ cho rằng có một vận may lớn. Bố y tặc nhất định sẽ ngăn cản. Hắn không ngăn cản được đâu. Dù có ngăn cản, với sự dụ dỗ của lợi ích, vẫn sẽ có rất nhiều người liều lĩnh làm bậy. Hơn nữa nếu tự bố y ngăn cản, chính là trái ý dân. Hắn muốn đi theo con đường lấy dân làm gốc, e rằng sẽ tự mâu thuẫn với chính mình. Tư Mã Tu tiếp tục nói, giọng điệu không nhanh không chậm. Đây là một chiều dương mưu. Sau khi phong trào Tam Tùng ở Thục Châu bùng nổ, chủ công liền lập tức thu hồi thương hộ, đè ép giá thục cẩm. Như vậy bách tính Thục Châu sẽ rơi vào quán thang, dần biến cũng không ngừng. Đổng Văn nghe xong, nghiêm túc suy nghĩ vài lần, sắc mặt sau đó vui mừng khôn xiết. Chỉ có điều, vui mừng một hồi lại trở nên do dự. Quân sư, để lúc đó dù thương hộ lương châu ta không thu, nhưng các châu khác cũng có nhu cầu đối với thục cẩm. Vậy thì khác. Có người ăn một bát cơm là no rồi. Người bắt hắn ăn hai bát, hắn đương nhiên không muốn. Dù sao người giàu và người nghèo là khác nhau. Quân sư quả nhiên diệu kế. Giặc bố y dùng thục cẩm tích lũy quân lương, ta sẽ dùng thục cẩm bóp nghẹt mạch sống của Thục Châu. Chủ công, nếu Độc Ân còn sống, ta ước tính hắn sẽ nghĩ cách để đối phó. Đại lúc đó chủ công e rằng sẽ tổn thất một khoản tiền lớn. Không sao không sao, giờ vét khô bạc của hai châu an tịnh, tiền tài của lương châu ta không ít. Chi tiết lái buôn gạo du châu Dương ở nội thành kia không bán lương cho ta. Hắn sẽ không bán đâu. Tư Mã Tu thở dài. Dù thế nào kế này thành công, đại khi Thục Châu suy yếu lại xuất kỳ binh vào thục, đại quân lương châu phối hợp ắt phải xong quản tây hạ. Quân sư đại tài, ta Đổng Văn có được quân sư là may mắn lớn. Câu nói này Đổng Văn là thật lòng nói ra. Sau khi không còn che giấu nữa, tính khí hắn trở nên có chút bạo ngược. Ước chừng là đóng vai tiểu khóc nhà bao lâu rồi, không muốn nhìn lại, luôn cần phải đi theo hướng ngược lại. Ngày hôm qua có một phi tần hầu hạ vào ban đêm quá ư ổng ẹo, trực tiếp bị hắn tát cho 8 cái tai rồi ném ra khỏi cung. Nhưng dù thế nào, đối với vị quân sư lưng hộ trước mặt, hắn đều giữ một sự tôn kính. Hắn không ngốc, trong lòng hiểu rất rõ, nếu không có vị lương hồ này, đại nghiệp tranh bá của hắn sẽ không thể thành hiện thực. Trên khuôn mặt Tư Mã Tu lộ ra nụ cười vui vẻ. Từ bố y tựa như một con tầm mùa hạ, muốn nhả tơ rồi quả kén thành bướm. Nhưng trong quá trình đó, hắn cũng có thể chết. Chết vì chim sớm kiếm ăn, chết vì ánh mặt trời gay gắt, hoặc là chết vì mưa gió bất ngờ. Như vậy là trong tập này chúng ta có thể thấy được vị lương hộ Tư Mã Tu mà đang phò tá Đổng Văn cũng là một cái người rất không dễ chơi nha. Cái đầu cũng hơi bị không còn là sạn nữa mà chắc là đá 46 xây dựng đổ bê tông hay sao rồi. Ngay cả Giả Chu cũng phải khen ngợi mà. Thì cái kế làm cho cái số tiền mà thục cẩm tăng giá cao đột ngột như vậy thì có thể khiến cho trong nền kinh tế biến động, nền nông nghiệp biến động, giống như là gieo bẫy mà chúng ta từng gặp á, là có những thương nhân hay đi thu mua lúa với giá cao các kiểu. chúng ta sẽ cùng trở lại với cuộc đấu trí giữa Giả Chu và Tư Mã Tu trong những tập tiếp theo. Không biết rằng trên con đường tranh bá cũng như là xây dựng một cái Thục Châu và Mậu Vân Châu luôn vững bền trước mọi sóng gió của Từ Mục có diễn ra thuận lợi hay không, hay sẽ phải trải qua vô vàn những sóng gió và khó khăn. Trước mắt chúng ta có thể thấy được cái kế của Từ Mã Tu sẽ khiến cho Từ Mục một phen phải lao đao đây. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chờ quý đại hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.